Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 423, Kim Thân. Canh năm, An Vương hít sâu một hơi, đem trường đao quăng ra, ngồi tới bên cạnh cái bàn đá, mặt lộ tuyệt vọng vẻ chán nản. Hư Ninh yên tĩnh nhìn hắn, lại bỗng nhiên dâng lên một ngụm máu. Tôn giả, ngươi trước đi liệu thương đi. An Vương quay đầu liếc hắn một cái, khoát khoát tay, Thê Lương cười cười, cũng không cần thiết hộ pháp. Hư Ninh nói, điện hạ thế nhưng là đang lo lắng tương lai. Ta không có gì có thể lo lắng. Sở Ly không dám giết ta. An Vương hừ một tiếng. Hư Ninh nói, điện hạ chỉ là phế đi A Tu La thần công mà thôi. Ân, An Vương quay đầu trừng mắt về phía hắn. Hư Ninh bình tĩnh nói, A Tu La thần công bị phế, còn lại võ công còn tại thân, điện hạ không có phát hiện a? An Vương bận bịu vận công, một lát sau lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Còn tại, Hư Ninh nói, điện hạ, bần tăng cáo từ, tôn giả nghỉ ngơi thật tốt. An Tâm liên tục không ngừng thuyết đạo. Hư Ninh hợp thập thi lễ, điện hạ có thể yên tâm Sở đại tổng quản bên kia. Tính minh trưởng lực không dễ dàng như vậy khu trừ, thương thế của hắn rất khó khôi phục, tựa như lúc trước điện hạ thụ Lục cô nương trưởng lực đồng dạng. Ha ha, chấm ngoặc kép, An Vương cười to nói, đây thật là tin tức tốt. Hư Ninh lộ ra mỉm cười, quay người cáo từ. An Vương yên tĩnh ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, chậm chậm thu liễm nụ cười. Không còn A Tu La thần công, căn bản không có khả năng đánh qua Sở Ly, giết không chết hắn, cho dù võ công còn tại thì có ích lợi gì? Hắn võ công chưa phế mừng rỡ chậm chậm tán đi, thống hận lần nữa toát lên trong tim. Đại Lôi Âm Tự, Đại Lôi Âm Tự, An Vương tự lẩm bẩm, mỗi một chữ đều nghiến răng nghiến lợi, mong muốn hiện tại liền diệt Đại Lôi Âm Tự, đem bên trong hòa thượng không còn một mống toàn giết chết. Đem bọn hắn đầu chọc bầy thành một tòa tháp. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, một tiếng Phật hiệu vang lên. An Vương quay đầu nhìn lại, sắc mặt âm trầm xuống. Ngươi là người phương nào? Bần tăng pháp viên, một cái tuấn tú hòa thượng phiêu phiêu hạ tới trong viện, ấm giọng nói, vì biểu tệ tự áy náy, chuyên tới để truyền một khẩu tuyệt học cấp điện hạ. Hừ, các ngươi Đại Lôi Âm Tự hảo tâm như thế. An Vương cười lạnh, pháp viên nói, điện hạ chỉ cần không tu A Tu La thần công, tệ tự tuyệt sẽ không nhúng tay. Điện hạ cần phải tu tập. Này Kim Thân La Hán thần công không vận chuyển tại A Tu La thần công, thậm chí càng hơn một bậc, không có khả năng. An Vương hừ lạnh nói, pháp viên nói, tệ tự luôn luôn đối triều đình kính nhi viễn chi, nước giếng không phạm nước sông. Hoàng thượng một mực đối tệ tự nhìn chằm chằm, ham tệ tự truyền thừa, tệ tự mới bất đắc dĩ phản kích. Điện hạ tương lai được truyền đại bảo, có thể nhớ kỹ tệ tự một phen truyền công chi tính, tiện bê nguyện là đủ. Có tốt như vậy sự tình? An Vương nhíu mày nhìn hắn. Pháp viên nói, Kim Thân La Hán thần công cương mãnh bá đạo, tu luyện tiến triển cực nhanh, nhưng nghĩ duy trì tiến bộ dũng mãnh, lại cần tinh thâm Phật pháp tạo nghệ. Điện hạ bên người có Hư Ninh, có thể tùy thời thỉnh giáo, đối tu luyện rất có ích lợi, so sánh với A Tu La thần công. Pháp viên bình tĩnh nói, như so ra kém A Tu La thần công, tệ tự cũng không biết truyền cho điện hạ, bất quá phương pháp không được truyền qua tai, yêu cầu quán đỉnh truyền thụ, điện hạ có thể suy nghĩ kỹ càng. Kim Thân La Hán thần công, chấm ngoặc kép. An Vương trầm ngâm, pháp viên nói, tệ tự một vị tiền bối tu luyện này công đại thành, Kim Thân bất hoại, đã sống qua 500 tuổi, có thể đánh được A Tu La thần công. An Vương khẽ nói, pháp viên chậm rãi gật đầu, A Tu La thần công là kỹ thuật giết chóc, Kim Thân La Hán thần công là thành tựu Kim Thân bất hoại pháp. Cả hai ai thắng ai thua, chỉ có thể dựa tu vi của mình, pháp tương xứng. Tu luyện tốc độ đâu? An Vương nói. Pháp viên nói, không kém hơn A Tu La thần công, thậm chí càng hơn một bậc. Như vậy thần công, sao chưa nghe nói qua? An Vương cau mày nói, Pháp viên lộ ra vẻ mỉm cười. Tệ tự như vậy thần công, cơ hồ đều thông qua quán đỉnh truyền thụ. Không biết ngoài truyền, ngoại nhân không biết. Ngoặc kép, tốt, vậy ta liền tin ngươi một lần. An Vương trầm giọng nói. Hiện tại liền truyền. Được, pháp viên chậm rãi nói. Điện hạ buông ra tạp niệm, chớ có kháng cự. Hắn ngồi tới An Vương bên cạnh, song trưởng hợp thập thi lễ, sau đó tay phải nâng lên, chậm chậm sờ về phía An Vương đỉnh đầu. An Vương bản năng nghĩ kháng cự tránh đi, cứ thế mà nhẫn nhịn không nhúc nhích. Hắn biết mình đang liều lĩnh to lớn đại nguy hiểm, bất quá bởi vì tính minh lúc trước không có hạ sát thủ, hắn mới dám đánh bạc này một bà. Vì thu thập Sở Ly, cũng chỉ có thể cược. Nếu là người khác, hắn chắc chắn không dám giết chính mình. Đại Lôi Âm Tự lại khác. Đại Lôi Âm Tự cũng không sợ phụ hoàng. Thật muốn giết chính mình, chính mình chết rồi cũng là chết vô ích. Phụ hoàng báo không được thù này. Sở Ly yên tĩnh ngồi ở trong viện, nhìn xem pháp viên tiến vào luyện công viện, truyền thụ cho An Vương Kim Thân La Hán thần công. Hắn lắc đầu, giống như cười mà không phải cười. Đại Lôi Âm Tự hành sự thật đúng là để người không lời nào để nói. Phế đi nguyên bản A Tu La thần công, lại truyền thụ một khẩu thượng thừa tuyệt học Kim Thân La Hán thần công. Hoàng thượng cũng không thể nói gì hơn. Đại Lôi Âm Tự không sợ hoàng thượng, lại không rước lấy hoàng thượng tức giận. Hữu lễ hữu tiết, không thể soi mói. Hơn nữa Đại Lôi Âm Tự như vậy cũng tránh khỏi chính mình tính kế. Hiển nhiên Đại Lôi Âm Tự cũng có cao nhân, nhìn thấu mình ý nghĩ, không để cho mình đã được như nguyện. Hắn không nhúc nhích ngồi tại trong tiểu viện, đại viên kính trí thôi động đến cực hạn, nghĩ ra được phần này truyền thừa. Pháp viên hữu trưởng nhẹ nhàng dán lên An Vương bách hội huyệt. An Vương thân thể run lên, não hải ầm ầm một vang, tức khắc trống rỗng. Một lát sau, trong đầu dần dần hiển hiện một bộ Thụy La Hán cầu. Kim quang lập lòe, giống như một tôn làm bằng vàng tạo pho tượng. Kim quang chậm chậm thu liễm, Thụy La Hán hiện lên từ kim sắc. Hắn nằm nghiêng vào hư không bên trong, nhắm mắt lại, mặt mũi giống như cười mà không phải cười. Thần tình thản nhiên, chậm rãi hô hấp, một hít một thở kéo dài chậm chạp. Một lát sau, tôn này La Hán chậm chậm đứng lên, nhắm mắt lại đánh một bộ quyền pháp, tiếp tục nằm nghiêng ngủ mất. Kéo dài hô hấp, An Vương mơ màng tỉnh lại lúc, phát hiện chính mình chính nằm nghiêng tại trên bàn đá. Cảm giác chính mình như nằm tại trong nước ấm, quanh thân lưu động ấm áp khí tức, thư sướng khó tả, trước nay chưa từng có sảng khoái cùng thoải mái. Kim Thân La Hán thần công, hắn lộ ra nụ cười, phiêu phiêu bên dưới bàn đá, đánh một bộ quyền pháp cương mãnh bá đạo. Xung quanh bị chém nát một chỗ hoa lá giống như đặt mình vào sóng biển, dâng lên hạ xuống, đi xa trở về, theo hắn quyền động mà động, một lượt quyền pháp phía sau, quanh thân lưu chuyển ấm áp khí tức trọn vẹn xuyên bên trong đầu khớp xương. Xương cốt sinh ra cảm giác tê dại, đợi tê cảm biến mất, liền sinh ra một chủng lực lớn vô cùng cảm giác, giống như khí lực không căn cứ tăng một đoạn. Sở Ly lúc này cũng ung dung tỉnh lại, cảm thụ được thể nội kỳ dị khí tức, ngực thiên ma khí chợt xuất hiện, đem những này khí tức một ngụm nuốt mất. Sở Ly nhíu nhíu mày, không nghĩ tới này Kim Thân La Hán thần công tu luyện ra được khí tức càng như thế tinh thuần. Vào thiên ma khí mắt, nhìn lại quả nhiên có hắn độc chiếm diệu, đáng giá luyện một chút. Đến mức An Vương, hắn ngược lại không lo lắng. An Vương giờ đây không tạo thành uy hiếp, vừa vặn hắn được Kim Thân La Hán thần công, khẳng định lại muốn bế quan, yên tĩnh một hồi, dạng này không còn gì tốt hơn. Hắn duỗi lưng một cái, thi triển thông thiên triệt địa thần thông, cảm ứng một lần tính minh sở tại, trong thân thể cái kia đạo trưởng lực còn tại, Sở Ly một mực không có khu trừ, chính là vì thi triển thông thiên triệt địa thần thông. Hắn để mắt tới kia khỏa A Tu La Tâm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.